Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672. Tiểu Khai Khai là ai? Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái trán đều là nổi đầy gân xanh. Nhìn xem cái kia khuôn mặt tuyệt mỹ, giờ phút này nhưng rất ương ngạnh Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu. Khóe miệng không khỏi hung hăng co lại. Người muốn cái gì muốn? Huyết thạch là rác rưởi, liền cùng trên mặt đất tảng đá không khác nhau nhiều lắm. Người muốn ăn lời nói, bản giáo chủ hiện tại liền giết mấy người, lấy máu cho tảng đá nhuộm thành huyết thạch, người ăn sao? Vương Khai giơ tay lên, vỗ vỗ bạch sắc thú nhỏ, ngữ khí có chút hung hãn nói ra: "Ê a nha nha, không ăn sẽ không ăn nha. Ngươi hung ta làm gì nha?" Cát, bạch sắc thú nhỏ lầm bầm vài tiếng, chính là híp lại con mắt. Đối với tảng đá, nó tự nhiên là trướng mắt. "Hừ, ngươi có thể dỗ đến ở yêu sủng, nhưng hống không ở tỉ muội chúng ta." Khổng Nhu quệt mồm, ánh mắt có chút bất thiện nũng nịu nhẹ nói. Lý Linh Tiên nhẹ nhàng gật đầu, dung nhan tuyệt mỹ bên trên tràn đầy không thể thương lượng chi ý, lập tức từ tốn nói: "Không sai, huyết thạch, tỉ muội chúng ta muốn." "Tỉ muội? Vừa mới còn lẫn nhau đối địch, hiện tại liền thành tỉ muội?" Vương Khai thấy thế mặt đều là lục xuống dưới, tự nhiên vậy nhìn ra Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu liên hợp tuyệt bích là bởi vì chính mình đối tuyệt tình chí tôn nhượng bộ quá lớn sao? Làm cho các nàng cho rằng mình đối Vân Phi Khuynh muốn càng tốt hơn một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Khai tâm tình lập tức thư sướng không thôi, không khỏi lấy ra quạt xếp, lạch cạch một tiếng mở ra nhẹ nhàng lung lay, có chút tự đắc cười nói: "Ai, thế nhân đều nói người không phong lưu uổng thiếu niên, nhưng bản giáo chủ đây cũng quá phong lưu a, gây đến vô số không ai tận khom lưng, tội gì tới quá thay. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thiên tướng cảnh. Huyết thạch, ta từ bỏ. Ân, ta cũng không cần, người cái sắc phôi, rất có thể khoác lác." Vừa mới nói xong, còn chưa chờ Vương Khai đắc ý lâu dài, liền nghe cái kia Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu tuần tự cự tuyệt huyết thạch yêu cầu. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Vừa mới thổi một thanh ngưu bức, còn không có nóng hổi đâu, liền bị dội cho một chậu nước lạnh. "Ha ha, bản giáo chủ minh bạch, minh bạch, như bản giáo chủ như vậy kiệt xuất thanh niên, các ngươi xác thực phải như vậy." "Ân, không tệ không tệ." Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc ra vẻ lạnh nhạt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm." "Minh bạch, minh bạch cái gì? Người đến cùng minh bạch cái gì?" Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu nghe vậy đều là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, có chút không hiểu nhìn xem Vương Khai, rất không hiểu rõ, hắn đến cùng minh bạch cái gì? Người đã nhưng đã đáp ứng, liền muốn tuân giữ. Tuyệt tình chí tôn đạm mạc nói ra. Lạch cạch, Vương Khai nhẹ lay động lấy quạt xếp, một tay càng là tại hư không vạch một cái, lấy chiến khí ngưng tụ trở thành một đạo bá khí uy vũ kim long ghế dựa. Đợi đến ngồi ở phía trên, nhếch lên chân bắt chéo, mới là cười nhạt nói: "Đó là tự nhiên, bản giáo chủ một mực được vinh dự nói lời giữ lời tiểu lang quân. Nói chuyện qua, cùng phun ra đi sữa bò, cho tới bây giờ cũng sẽ không thu hồi lại. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nói lời giữ lời, còn nhỏ lang quân, phun ra sữa bò, vô sỉ, hạ lưu, hỗn trướng." Trong khoảnh khắc, ba đạo yêu kiều liên tiếp vang lên. Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu, cùng tuyệt tình chí tôn, đều là trừng mắt mắt lạnh lẽo trừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai vô sỉ trình độ, đến thông suốt tình cảnh như thế. "Ha ha, vô sỉ là bản giáo chủ lời gian, hạ lưu thì là bản giáo chủ từ trước đến nay dẫn dắt trào lưu. Về phần hỗn trướng nha, ngươi lan lộn đại gia ngươi nha. Bản giáo chủ cùng Hồng Nhan chi kỳ đấu đấu miệng nhỏ. Ngươi chạy tới kêu cái gì? A a, ngươi khẳng định là coi trọng bản giáo chủ đi. Rất xin lỗi, bản giáo chủ đối ngươi không hứng thú nha. Khả năng tiểu khai khai đều không ngẩng đầu được lên đâu. Vương Khai ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển, có chút ghét bỏ quét cái kia tuyệt tình chí tôn một chút. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tiểu Khai Khai là ai? Ngươi chẳng lẽ còn có dòng dõi? Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu cùng nhau giật mình, lập tức nhịn không được, một trái một phải chạy tới Vương Khai bên cạnh, cực kỳ dùng sức bóp lấy Vương Khai cánh tay. Ách, như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới chúng nhân im lặng đến cực điểm. Lưu Mập Mạp đều là một tay nâng trán, không tự kìm hãm được tối niệm một tiếng A Di Đà Phật. Dương Uy Tàn Nhẫn thì là liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau khóe miệng giật một cái. Xanh đỏ hai quỷ cũng là im lặng rất. Tuyệt Bích không nghĩ tới giáo chủ như vậy dữ dội, trách không được giáo chủ bên cạnh mỹ nữ vờn quanh, thực lực là một phương diện, cái kia ngôn ngữ càng là một phương diện nha. Luân hồi giới sự tình thoáng qua một cái, bồi bồi ta. Đột nhiên một đạo lộ ra run rẩy truyền âm quanh quẩn tại Vương Khai trong đầu, như thế ngôn ngữ lập tức nghe Vương Khai toàn thân cứng đờ, chợt tựa như điên cuồng đồng dạng nhìn về phía Vân Phi Khuynh. Như thế nào cũng không nghĩ đến nàng thế mà lại nói ra như thế ngôn ngữ, chủ động mời. Hắc hắc, xem ra bản giáo chủ vừa mới trang bức rất không tệ mà. Vương Khai không khỏi trong lòng âm thầm đắc ý, nói thầm một tiếng, về sau còn nhiều hơn nhiều như này trang bức nha. Ân, rửa sạch, chờ lấy đi, Tiểu Khai Khai khẳng định sẽ vì ngươi ngẩng đầu. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc ra vẻ cao ngạo, lấy một bộ đại lão ra bộ dáng, truyền âm ứng thanh, đáng giận hỗn đản. Vân Phi Khuynh khuôn mặt đỏ lên, Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu chưa từng trải qua nhân sự, tự nhiên không biết Tiểu Khai Khai là có ý gì, nhưng nàng lại là rõ ràng rất, đến cùng Tiểu Khai Khai là ai, ngươi cùng ai sinh con, mau nói. Khổng Nhu không buông tha, giọng dịu dàng nói ra. Lý Linh Tiên mặc dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt bên trong lãnh ý lại là càng mãnh liệt, cuối cùng đều là tướng cái kia lãnh ý dừng lại hướng về phía Vân Phi Khuynh. Một màn như thế nhìn Vương Khai rất là đau đầu, không khỏi trong lòng tối thầm thở dài nói, người mị lực quá lớn xác thực không là một chuyện tốt nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ngay tại Lý Linh Tiên nhịn không được định cùng Vân Phi Khuynh động thủ thời khắc, Vương Khai chỉ có thể buồn rầu vuốt vuốt đầu, đối hai người bọn họ truyền âm nói ra, Tiểu Khai Khai liền là tiểu đệ đệ. Ân, động phòng chúa tể giả, nhân sinh khoái hoạt chuyện đạo giả, sinh sôi hậu đại trung thực người làm việc. Bá, được nghe như thế truyền âm, Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu cùng nhau đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, chợt lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, tựa như dỉ máu đồng dạng, cùng nhau xì một tiếng khinh miệt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Mẹ, cái kia tàn nhẫn con lừa chọc vì sao vẫn chưa trở lại? Lại tiếp tục như thế, bản giáo chủ Tuyệt Bích muốn phế ở chỗ này nha. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy tối cảm giác im lặng chửi bới nói, đại sư huynh, Bạch Hổ truyền thừa cùng chìa khóa đã không có, ta lợi dụng đường bài mở ra truyền thừa mộ địa, lại phát hiện trong đó không có vật gì. Đột nhiên, tàn nhận thanh âm từ hư không lỗ hổng bên trong truyền ra. Rất nhanh, thân hình hắn cũng là lộ ra hiện ra. Thế mà không có, chẳng lẽ là bị người trước chiếm một bước sao? Vương Khai bọn người nghe vậy, đều là giật mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.